dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 257, hại người rất nặng. Chỉ nhìn lúc này Teruhashi Kokomi mặc trên người một bộ đơn giản quần áo thủy thủ. Tóc dài thẳng đứng mà xuống, lộ ra được tự nhiên mà đẹp mắt. Nho nhỏ phấn hồng kẹp tóc nhường nàng xem ra càng đáng yêu mấy phần. Nguyên bản liền đẹp tuyệt nhân gian mặt tan trang, lộ ra phá lệ thành thục mấy phần, lại thoạt nhìn càng là hoàn mỹ. Nhất là nàng lúc này trên đùi còn phủ lấy một đôi màu trắng tất chân. Thật dài tất chân phác họa ra nàng hoàn mỹ thon dài chân hình. Phối hợp với dưới chân màu đen nhỏ dày da, nho nhỏ tăng cao hạ thân tài lộ ra càng cao hơn. Lộ ra phá lệ làm người say mê. Teruhashi Kokomi đối Aoki Tsukasa lộ ra ngượng ngùng mà lại có chút kích động bộ dáng. Khẩn trương hai tay thả tại sau lưng nhẹ nắm, điểm lấy mũi chân, hôm nay ta thế nào? Kỳ thật căn bản không cần Aoki Tsukasa làm nhiều đánh giá. Bởi vì lúc này Teruhashi Kokomi sau lưng, sớm đã theo một mảnh đen kịt nam đồng học, từng cái con mắt đều sắp biến thành phấn hồng đào tâm. A tiếng hô liên tiếp, mặc dù bọn hắn cực lực áp chế, nhưng lại ngược lại càng nổi lên phản tác dụng muốn cho Aoki Tsukasa để hình dung. Đơn giản tựa như là mấy trăm con ruồi tại ong ong một dạng. Rất xinh đẹp, nhưng Aoki Tsukasa vẫn là thành thật biểu đạt quan điểm của mình. Không thể không nói, lúc này Teruhashi Kokomi so với lần trước cùng đi dạo phố lúc còn phải xem dâng lên xinh đẹp rất nhiều, liền hắn. Vừa rồi cũng không thể không vì đó ngây người, nhưng Teruhashi Kokomi càng là xinh đẹp như vậy, như cái nữ như thần hoàn mỹ không một tì vết. Aoki Tsukasa ngược lại càng cảm thấy có chút xấu hổ, khả năng là hắn chính mình vấn đề. Hắn luôn cảm thấy giống Busujima Saeko như thế, chỉ có 99 điểm, 98 điểm mỹ nhân. So với Teruhashi Kokomi nhìn như vậy dâng lên có 100 điểm người càng thêm hấp dẫn hắn. Có thể là quá mức hoàn mỹ, ngược lại để cho người ta cảm thấy không biết như thế nào tiếp cận. Nhìn ra Aoki Tsukasa biểu lộ tựa hồ có chút cổ quái. Teruhashi Kokomi khẩn trương cúi đầu xuống, trong lòng phanh phanh trực nhảy. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì bộ dạng này su đều không có a hô ra tiếng, ngược lại lộ ra một mặt thần sắc cổ quái. Chẳng lẽ là ta hôm nay trang dung xảy ra vấn đề gì? Trong đầu nhanh như gió lóe lên cả ngày hôm nay tình cảnh. Teruhashi Kokomi trong đầu cấp tốc lấy cắt tỉa chuyện mạch lạc. Đầu tiên nay trời còn chưa có ăn cái gì. Buổi sáng tốt lành tốt cũng tốt tốt soạt răng. Nói cách khác trên hàm răng dính lá rau loại sự tình này 100% không có khả năng xuất hiện. Cái kia, chẳng lẽ là son môi? Không đúng, ta 5 phút đồng hồ trước mới vụng trộm đã kiểm tra. Trên mặt trang dung hết thảy như người bình thường. Cái kia chẳng lẽ là quần áo? Chẳng lẽ là quần áo thủy thủ không phù hợp du manh điểm? Vẫn là tơ trắng, quả nhiên. Nên đổi một bộ càng y phục hoa lệ, sau đó xuyên chỉ đen. Đáng giận Aoki Tsukasa nhìn xem Teruhashi Kokomi ánh mắt run không ngừng. Tựa hồ có chút thất lạc bộ dáng, cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, còn tưởng rằng là chính mình nói lời chỗ nào không nói đúng. Suy tư một lát, trịnh trọng nói, đây là ta đã thấy, Kokomi xinh đẹp nhất một ngày. Lần trước cùng nàng trao đổi muốn xưng hô nàng là Kokomi. Nhưng quả nhiên, nói đến vẫn là hết sức xấu hổ a. Aoki Tsukasa tiếng nói vừa ra, liền xem Teruhashi Kokomi người đứng phía sau bày đột nhiên tao động. Đáng giận, hắn cũng dám ngay trước Kokomi chăn mặt xưng hô nàng là Kokomi. Ngồi rồi, Kokomi chan vậy mà không có phản bác. Kokomi chăn đỏ mặt, tựa hồ Một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm đánh thức Teruhashi Kokomi. Nàng vội vàng mỉm cười nói. Tạ ơn, Su cảm thấy xinh đẹp liền tốt. Một hồi tiết mục, Su nhất định phải tới thăm a. Ta cùng những bạn học khác nhóm có thể là chuẩn bị thật lâu đâu. Aoki Tsukasa nghe vậy nhẹ gật đầu. Cười nói, ta phỏng vấn kết thúc liền đi. Nên về thời gian không có vấn đề. Đến lúc đó ta hội thật tốt làm Kokomi vỗ tay tiếp ứng. Nói đến phỏng vấn, Aoki Tsukasa biến sắc. À, ta còn có việc, thật có lỗi, trước xin lỗi không tiếp được. Nói xong, không đợi Teruhashi Kokomi đáp lời, Aoki Tsukasa liền vội vã hướng hành lang một bên khác chạy đi. Bọn hắn đến cùng muốn đi phỏng vấn. Người nào? Đồng học, lão sư, hiệu trưởng, trước theo lão sư văn phòng bắt đầu tìm lên đi. Nhìn xem Aoki Tsukasa như một làn khói chạy xa, Teruhashi Kokomi có chút tâm phiền ý loạn mím môi. Hừ một tiếng, nghiêng đầu đi, người đứng phía sau bày lại là một mảnh a tiếng hô. Đáng giận, 67 tiếng a hô, so vừa rồi rõ ràng còn nhiều thêm mấy cái. Vì cái gì Su lại vốn là như vậy a? Teruhashi Kokomi chỉ cảm giác mình phảng phất nhận lấy không ít đả kích. Có chút uể oải đối lấy người trước mặt bày mỉm cười. Thật có lỗi, nhường một chút, ta muốn đi nhà cầu. A hô, phảng phất thu vào chỉ lệnh binh sĩ. Các thiếu niên bá hướng hai phía thối lui, nhường ra một đầu qua nói. Teruhashi Kokomi mặt ngoài cười nhạt lấy, tay lại không tự chủ được nắm thành quyền đầu. Hôm nay, nhất định phải làm cho Su đối ta a hô ra tiếng. Mà lúc này Aoki Tsukasa lại vừa nhẹ nhàng thở ra. Kéo ra văn phòng cửa chính, chỉ nhìn Nakao Kumi đang ở phỏng vấn lấy Aoki Tsukasa anh ngữ lão sư Fuji Hideo. Fuji Hideo hào hoa phong nhã mà cười cười, mang theo kính mắt, tóc là cẩn thận tỉ mỉ lại điểm. Lúc này đang cảm xúc hơi có chút kích động tiếp thu Nakao Kumi phỏng vấn. Các ngươi đây là cái gì phỏng vấn a? Cái này Aoki Tsukasa thật sự là hại người rất nặng a. Ngươi có biết hay không, bởi vì Aoki Tsukasa, rất nhiều học sinh cuộc thi lần này đều chưa từng có trung bình điểm a. Trung bình điểm, bọn hắn còn không có lên tới lớp 11 a. Fuji Hideo đang nước miếng văng tung tóe của trách lấy Aoki Tsukasa không tốt. Mà ở một bên Matsushita Hito rõ ràng có chút khẩn trương. Đội nón hắn biểu lộ nghiêm túc, mặc dù không có nói chuyện, nhưng trên mặt rõ ràng xuất hiện mồ hôi dấu vết. A, Aoki-kun, thấy Aoki Tsukasa đến, hắn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng cười nói, đã lâu không gặp a, ếch, đã lâu không gặp, giống như hoàn toàn chính xác có một quãng thời gian không thấy hắn. Aoki Tsukasa cười đối Matsushita Hito gật đầu lên tiếng chào, mà Fuji Hideo chợt cứng ngắc ngay tại chỗ. Aoki Tsukasa khẽ nhíu mày, nhìn về phía hắn, vừa rồi vào cửa, hắn tựa hồ nghe đến cái gì không được tốt lời. Nakao Kumi âm thầm cắt một tiếng, ôn nhu nói, ngài có thể giải thích một chút lời của ngài là có ý gì sao? Aoki Tsukasa đến cùng chỗ nào hại người rất nặng rồi. Fuji Hideo miệng há mở, lại nhả không ra chữ mà đến. Hắn vốn là muốn nói bởi vì Aoki Tsukasa, hắn bị ép lên rất nhiều tiết lớp tự học, dẫn đến tiến độ không thể bắt kịp, thành tích cuộc thi có chỗ đất lở. Nhưng trước mắt ngay trước Aoki Tsukasa trước mặt, hắn cái nào dám nói chuyện a? Aoki Tsukasa đi tới Matsushita Hito bên người, ôm cánh tay lẳng lặng mà nhìn xem Fuji Hideo. Maeda Tora sớm tại bên cạnh nghe được lòng đầy căm phẫn. Một đôi mắt to nhìn chằm chằm Fuji Hideo. Tựa hồ hắn lại loạn nói cái gì. Liền muốn động thủ. Fuji Hideo nuốt nước miếng một cái. ta liền nói cái này Aoki Tsukasa hắn hại người rất nặng nha. Hắn thân là một tên thiếu niên bất lương, lại xung phong đi đầu, mỗi ngày học tập vô cùng nghiêm túc, cho những bạn học khác mang đến áp lực lớn như vậy. Ngươi xem một chút hắn lần này thành tích cuộc thi, là cả lớp đệ nhất a. Ngươi suy nghĩ một chút những học sinh khác tâm lý hội nghĩ như thế nào. Những bạn học khác áp lực trong lòng hội lớn bao nhiêu. Giống hắn dạng này thiên tài, làm một cái thật là tốt sự tình liền tốt. Làm gì nắm có chuyện đều làm tốt như vậy, không cho những bạn học khác đường sống sao đây không phải. Thân vì lão sư, nhìn xem học sinh của mình vô luận như thế nào nỗ lực, đều không cách nào giống như Aoki Tsukasa ưu tú. Các người biết ta có đa tâm đau không? Đau lòng a. Fuji Hideo biểu lộ lại là u buồn lại là thống khổ. Đấm ngực dậm chân nói lời. Mảy may nhìn không ra đây là hắn lâm tràng sửa lại miệng. Aoki Tsukasa nghe đều có chút đỏ mặt. Nakao Kumi hồ nghi nhìn xem Aoki Tsukasa. Trong lòng thậm chí suy đoán. Có phải hay không Aoki Tsukasa sau lưng làm thủ đoạn gì? Làm sao mỗi người khởi, thừa, chuyển, hợp cuối cùng đều là đang khen hắn a? Cái này là đưa tin ra ngoài. Người xem tin sao? Fuji Hideo cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Hắn lúc này thật sâu lâm vào trong hối hận. Vừa rồi làm sao lại kém chút bị Nakao Kumi mang vào trong khe. Cảm xúc một kích động, liền đem lời trong lòng nói ra. May Aoki Tsukasa xuất hiện kịp thời. Bằng không hắn chẳng phải lọt vào bộ bên trong. Chờ Aoki Tsukasa biết chuyện này, hắn chẳng phải là xong đời sao? Vừa nghĩ tới Aoki Tsukasa có thể sẽ đem hắn kéo đến sân vận động đằng sau một chầu lốp bốp, hoặc là dứt khoát tìm Yakuza đi trong nhà tìm chính mình tâm sự, Fuji Hideo mồ hôi lạnh giống như tiểu vũ hạ xuống. Người phóng viên này thật sự là hại người rất nặng a. Hại người rất nặng. Báo cáo, ta nhất định phải đi báo xã báo cáo người phóng viên này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.